Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 13 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Hạnh Phúc Mang Tên Em của tác giả Việt Nga. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Những ngày sau đó quả thực là cực hình với mợ hai. Ngoài việc quát tháo con Thuần ra thì không một ai quan tâm đến mợ nữa. Mợ chính thức trở thành một người thừa trong chính cái biệt phủ này. Cậu Cảnh Hưng thậm chí từ hôm họp kín xong thì ngủ trên nhà lớn luôn, chứ không ngủ ở biệt thự của mình nữa. Đêm đêm khi cu bin ngủ, chỉ còn một mình mợ đối diện với nỗi cô đơn của mình. Bây giờ mợ mới thấm thía không gì đau khổ hơn sự ghẻ lạnh của mọi người. Thậm chí đánh cãi chửi nhau cũng không nặng nề như vậy. Mợ hiểu, trong cuộc sống hôn nhân, một khi không còn được đối phương yêu thương nữa, thì mọi thứ xung quanh đều trở nên vô nghĩa. Mới đầu mợ định cù nhầy níu kéo, xong giờ thấy cũng chẳng ích gì. Cuộc hôn nhân này vốn dĩ ngay từ đầu đã không nên xảy ra. Giờ mợ có ở lại thì cũng chỉ như cái gai trong mắt mọi người. Cứu cánh duy nhất cũng đã bị bóc mẽ rồi. Ra tòa lúc này mợ chẳng còn gì hết. Nếu cậu Cảnh Hưng là người đàng hoàng thì cho bao nhiêu mợ sẽ được bấy nhiêu, còn không thì xác định 10-10 là ra đi tay trắng. Nước mắt mợ bắt đầu tràn ra khóe mi. Cả một đời thanh xuân uổng phí, rốt cục mợ nhận được gì ngoài hai bàn tay trắng và một đứa con lạc loài? Liệu giờ bước chân về nhà mình, hai mẹ con mợ có được chào đón không, khi mà cả bố mẹ mợ đều không mảy may biết chuyện này? Họ cứ nghĩ Cảnh Kỳ là con của chồng mợ, ấy vậy mà sự thật lại hoàn toàn không phải, thì khác nào chính ông bà Dũng Thanh đã cắn phải quả ớt. Sáng hôm sau, mợ hai lên vấn an bà nội sớm lắm. Nhìn thấy mợ, bà chỉ gật đầu không nói gì. Mợ hai nói với bà: "Con xin phép bà cho mẹ con về nhà ngoại ít hôm. Con muốn suy xét lại mọi việc trước khi quyết định ạ." "Tùy chị." Vậy là mợ đành khăn gói dắt con bắt taxi về Hà Nội. Bà Thanh thấy con gái và cháu về thì vui lắm. Bà cứ tưởng mọi việc vẫn như bình thường nên hỏi con gái: "Chuyện nhà con thế nào rồi? Con bé kia ra sao?" Thạch Thảo giao con cho người giúp việc đưa đi chơi, rồi bỗng òa khóc. Lúc này bao nhiêu ấm ức dồn nén mới được dịp bung ra. Bà Thanh thấy vậy lại tưởng vợ chồng mợ đang giận nhau nên an ủi: "Lại cãi nhau với thằng Cảnh Hưng à? Sao, nói mẹ nghe xem nào, khóc làm gì cho hại sức khỏe." Con và Cảnh Hưng sắp bỏ nhau rồi mẹ ơi." "Cái gì? Bà có nghe nhầm không vậy?" Tai bà lùng bùng như thực như mơ. Nắm lấy tay con, bà lắc mạnh hỏi: "Con nói gì? Con không đùa đấy chứ? Đừng làm mẹ sợ Thạch Thảo." "Là thật, con nói thật đấy mẹ ơi. Hỏng hết rồi, tất cả đã hết thật rồi. Anh ta sắp bỏ con, nhà ấy không cần con nữa." "Nhưng là vì sao? Tại sao lại như vậy? Mẹ thấy thằng Cảnh Hưng nó yêu và nghe lời con lắm mà. Đã xảy ra chuyện gì? Rốt cục là xảy ra chuyện gì?" "Mẹ, con phải làm gì bây giờ? Nếu ly hôn con sẽ không có gì cả, ra đi tay trắng mẹ ơi." "Con nói đi, thằng Cảnh Hưng làm sao? Nó không thể tự nhiên đùng đùng đòi bỏ con được. Còn thằng Cu Bin nữa chứ? Chẳng lẽ nó không thương con ư? Hay nó phát hiện ra những việc con đã làm? Còn hơn cả như thế, tất cả những việc đó đã bị lộ hết rồi mẹ ơi. Nhưng có một chuyện còn kinh khủng hơn nhiều. Vì thế nên anh ta mới nhất quyết đòi ly hôn với con." "Là sao? Là nó có bồ nên quay ra ruồng rẫy con phải không? Nói đi." Thạch Thảo biết giờ có giấu cũng không được nữa rồi. Chỉ bằng nhân lúc bố không có nhà thì nói hết với mẹ xem có cách nào không. Cô ta ấp úng: "Mẹ, mẹ có thương con không? Mẹ phải hứa là không được chửi thì con mới nói." Bà Thanh gật đầu. Lúc này Thạch Thảo mới khẽ thốt lên: là vì Cảnh Kỳ nó không phải là con trai của Cảnh Hưng. Lần này thì chính bà Thanh như bị dọa giết, bà ta ngã ngồi ra ghế, tức giận nắm lấy hai vai của Thạch Thảo mà giật liên hồi. Mày thật là khốn nạn, mày làm thế này thì thà giết tao đi còn hơn, rồi tao biết ăn nói với bố mày sao đây, nhục chưa con. Cho mày ăn học để mày bôi cho chát chấu vào mặt bố mẹ mày thế này hử? Thế nó là con của thằng nào? Tại sao mày lại làm như thế chứ? Rốt cục tao đã sai ở đâu? Đã nối giáo cho giặc là mày, nuông chiều mày cho lắm vào, để giờ sinh ra một đứa con không có bố. Giời ơi là giời, mày giết tao đi. Thạch Thảo còn biết nói gì nữa? Người mà cô ta quan hệ dẫn đến có thai chính là một công tử ăn chơi trác táng trên phố Hàng Bạc. Mà giờ gã đã có vợ con đàng hoàng thì mọi chuyện cũng đâu có giải quyết được gì. Bà Thanh thấy con gái nãy giờ vẫn lặng câm thì nói. Tại sao? Bình thường mày mưu mô quỷ kế lắm cơ mà. Sao giờ lại câm như hến thế hử? Tao cứ tưởng mày vẫn có đứa con với nhà ấy thì còn cơ may vớt vát được tí nước sáo. Đằng này như vậy thì coi như sôi hỏng bỏng không rồi. Con với chả cái, tính ra mày chả được cái nước non gì. Thạch Thảo bỏ về Hà Nội một tuần vẫn chưa lên. Trong khi đó Cảnh Hưng đã làm thủ tục ly hôn xong xuôi, chỉ đợi Thạch Thảo về ký đơn là xong. Anh chỉ nghĩ đơn giản như vậy, nhưng bà Kim Liên là một người thấu đáo, luôn suy trước nghĩ sau. Bà nói, đấy là chuyện của các con. Nhà mình là một nhà gia giáo, nên khi cưới Thạch Thảo về cho con, ba mẹ cũng xuống nhà người ta thưa chuyện đàng hoàng, thì nay mẹ cũng sẽ làm như vậy. Ngày mai ba mẹ sẽ xuống nhà ông bà ấy, con đi cùng luôn đi. Đằng nào cũng phải nói chuyện rõ ràng một lần. Mình là người có học nên xử sự văn minh con ạ. Y lời, sáng hôm sau Cảnh Hưng lái xe chở ba mẹ xuống Hà Nội. Vì ông Trấn Biên đã hẹn trước nên hôm đó cả hai vợ chồng ông Dũng đều có ở nhà. Có vẻ ông đã được nghe vợ nói sơ qua rồi nên thái độ có vẻ ngại ngùng lắm. Trong buổi nói chuyện, vợ chồng ông Dũng rất dè dặt và ngại ngùng. Sau khi nghe Cảnh Hưng trình bày hết và ông bà Trấn Biên cũng đưa ra quan điểm của mình, thì ông Dũng biết giờ mình có nói gì cũng thành thừa. Mọi chuyện đã đi quá xa rồi, không thể cứu vãn nổi nữa. Chỉ trách ông bà đã quá nuông chiều con, nên đến khi sự việc xảy ra thì mọi thứ đã trở nên muộn màng. Thạch Thảo lúc này cũng không còn to giọng như lúc ở nhà chồng nữa. Trái lại, cô ta chỉ im lặng lắng nghe và cuối cùng cũng phải gật đầu đồng ý với quyết định ly hôn của Cảnh Hưng. Ông Dũng muối mặt xin lỗi thông gia. Tôi cũng chả biết nói gì với ông bà vì tất cả cũng đã rõ hết rồi. Chỉ biết xin lỗi ông bà và cụ trên nhà thôi. Đúng là con dại cái mang. Vợ chồng tôi đã sai lầm khi nuông chiều nó quá. Tôi thì mọi chuyện do chúng nó quyết định. Cảm ơn ông bà đã cất công xuống tận đây. 3 tháng sau, cậu Cảnh Hưng và mợ Thảo chính thức đưa nhau ra tòa. Cuộc ly hôn chóng vánh này chỉ có gia đình ông Trấn Biên biết mà thôi, chứ tuyệt nhiên đám người làm không hề biết. Chỉ đến khi thấy mợ Thảo xếp dọn đồ đạc, con Thuần mới tròn mắt hỏi. Mợ chuẩn bị đi đâu ạ? Nghe con này nói mà Thạch Thảo lại thấy điên. Mợ ứa cả ruột gan, chỉ muốn lao đến vả cho nó mấy cái. Nhưng sực nhớ giờ mình cũng chẳng còn tư cách gì trong cái nhà này, nên đành nén nỗi tức giận vào bên trong nói. Mày gấp giùm mợ quần áo vào những cái vali này đi, nhanh lên. Dạ, gấp hết hả mợ? Đúng rồi, gấp hết. Mà mày có thích cái nào tao cho luôn đấy, lấy đi. Và từ giờ trở đi, có gặp nhau ngoài đường thì cứ gọi tao là chị Thảo thôi nhé. Tao cũng chả còn là mợ của chúng mày nữa. Chia tay rồi. Mợ Thảo nói gì vậy? Mợ và cậu Cảnh Hưng chia tay ư? Sao chuyện động trời này mà giờ nó mới biết vậy? Cũng không phải mình nó mà bọn con Manh, con Lài và mấy người đàn ông kia đều mù tịt thì phải. Nếu biết họ đã nói chuyện cho chúng nó nghe rồi. Nó chỉ thấy lạ là không thấy cậu mợ to tiếng gì tại sao lại ly hôn. Người giàu đúng là khó hiểu thật. Ngày trước cậu Cảnh Hưng đưa mợ Thảo về và đòi cưới cho bằng được. Giờ mới hơn 3 năm chung sống thì lại lôi nhau ra tòa ly hôn, nên nó thấy lạ. Nhưng phận người làm, chúng nó có thắc mắc thì cũng chẳng dám hỏi han. Ở trong nhà này càng ít nói, càng ít tò mò càng tốt. Bụng bảo dạ là như vậy, song nó vẫn không đừng được mà hỏi. Dạ thế cậu chủ nhỏ thì sao hả bợ? Cảnh kỳ ấy à? Nó sẽ theo tao về Hà Nội. Sau một tiếng thu dọn đồ đạc và các vật dụng cá nhân thì mợ hai cũng chính thức bước chân ra khỏi nhà họ Phùng. Đứng trước cửa phòng cụ Thành, nhìn bóng mợ dắt tay cu Bin leo lên chiếc taxi đã chờ sẵn, mà con Lài chợt nghẹn ngào đưa tay đặt lên bụng nghĩ ngợi. Khi đóng cửa đi vào, con Mạnh liền kéo tay con Thuần và vẫy con Lài ra một chỗ thì thào. Này, không ngờ bà Thạch Thảo bị cậu Cảnh Hưng bỏ, chúng mày có biết vì sao không? Con Thuần lắc đầu, chỉ có Lài là hiểu được ngọn ngành câu chuyện, vì nó nghe được cậu Cảnh Hưng kể không sót một chi tiết nào. Nhưng không lẽ nó lại nói ra đây rằng chỉ vì mợ ta đã làm quá nhiều điều xấu và cu Bin không phải con của cậu, nó chính là hậu quả của một cuộc tình vụng trộm nào đó mà mợ ta bắt cậu đổ vỏ, và giờ Lại mới chính là tình yêu đích thực của cậu, nó còn đang mang trong mình giọt máu của cậu nữa đấy. Song Lại biết chuyện đó không thể đem ra nói lung tung được. Lại thấy tâm trạng mình thật ngổn ngang, không biết nên vui hay nên buồn nữa. Ba đứa nói chuyện phiếm với nhau vài câu thì ai vào việc nấy. Con Thuần lại đi vào biệt thự của cậu hai để quét dọn và sắp xếp lại đồ đạc trong nhà. Khi đang treo quần áo của cậu vào tủ, nó chợt thấy một chiếc phong bì rơi ra ngoài. Tiện tay nhặt lên, định bụng bỏ lên bàn cho cậu, nhưng tính tò mò thôi thúc, nó liền mở phong bì ra xem, cứ nghĩ trong đó có tiền. Ai dè thứ mà nó nhìn thấy lại hoàn toàn khác hẳn. Một hàng chữ đậm đập ngay vào mắt nó, miệng nó lẩm bẩm: Phùng Cảnh Hưng và Phùng Cảnh Kỳ không có quan hệ huyết thống cha con. Thế này là thế nào? Rốt cục cu Bin là con ai? Có lẽ chính vì điều này nên cậu mợ ấy mới ly hôn. Đúng rồi. Việc phát hiện ra chuyện động trời này khiến con Thuần thông minh hẳn ra. Nó liền lấy điện thoại ra rồi chụp lia lịa dòng tin ấy, rồi lại nhanh chóng bỏ tờ giấy vào cái phong bì và để vào trong tủ như cũ. Lần này thì nó sẽ có tin để nói cho hai đứa kia nghe rồi. Chắc trong đám người làm nó là người đầu tiên biết chuyện này. Có thể cậu Cảnh Hưng đã có nghi ngờ và đi xét nghiệm. Thảo nào mà dạo này nó không thấy cậu ngủ ở biệt thự này mà toàn lên biệt thự chính để ngủ. Lau dọn nhà cửa xong xuôi, con Thuần liền móc điện thoại ra gọi. Chỉ một lát sau, cả ba con đã đứng túm tụm ở góc vườn. Con Thuần tỏ ra bí hiểm nói: Chúng mày có biết tao gọi ra đây làm gì không? Còn Mạnh lanh chanh: Có gì nói mẹ nó ra đi, còn sao trước đón sau sốt hết cả ruột. Cứ từ từ đi đâu mà vội. Trước chúng mày toàn bảo tao là mù tịt, thì giờ tao có tin sốt dẻo cho chúng mày đây. Con Thuần cứ nhẩn nha nhẩn nhơ như vậy, làm con Lài cũng nóng ruột. Nó chỉ muốn nhanh chóng về phòng đánh một giấc vì thấy buồn ngủ quá, liền dục: Mày không nói thì tao về đây, buồn ngủ bỏ mẹ ra. Lúc này con Thuần mới rành giọt nhả từng chữ: Tao biết một tin động trời nhé, là thằng cu Bin không phải con đẻ của cậu Cảnh Hưng đâu. Nó đích thực là con hoang của mợ Thạch Thảo. Từ con hoang được con Thuần kéo dài ra với một giọng điệu đầy mỉa mai, con Manh liền cướp lời: Mày lại nói nhăng nói cuội gì ở đây thế? Chuyện này không phải giỡn chơi được đâu. Chỉ cần cậu Hưng mà nghe được thì đảm bảo mày không còn cái răng nào mà nhai cơm đâu con ạ. Con Thuần thấy con Manh nói như vậy thì không tức giận gì cả, mà lôi ngay cái điện thoại ra dư dứ vào mặt con Manh nói: Chúng mày muốn tao nói có sách mách có chứng phải không? Tất cả nằm trong này nè. Nói rồi nó mở điện thoại ra, click vào mục album ảnh rồi ấn vào một cái zoom to ra cho bọn kia xem, miệng hí hửng: Chúng mày mở to mắt ra mà xem là tao nói thật hay điêu. Đứa nào điêu, đứa chết không nhắm mắt, tin chưa? Cả con Manh và con Lài đều căng mắt ra nhìn. Đúng vậy, bản xét nghiệm ADN này không thể là giả được. Nó chứng minh những lời con Thuần nói hoàn toàn là sự thật. Điều này con Lài đã sớm biết nhưng nó không nói ra. Chỉ có con Manh và con Thuần giờ mới biết mà thôi. Con Manh bụng miệng nói. Úi, tao thật không ngờ luôn á. Đúng là tin động trời, thế thì từ giờ cậu Cảnh Hưng lại trở thành chàng trai độc thân rồi. Ôi thần linh ơi! Mày đừng có mà mơ với mộng. Cậu ấy có ế chỏng ế chờ ra thì cũng chả đến lượt chúng mình đâu. Huống hồ cậu hai nhà họ Phùng lại đẹp trai như soái ca nữa. Chỉ nhìn thôi tao cũng rụng bố nó trứng rồi. Ôi chao! Lời của con Thuần làm cho hai đứa bên cạnh cười suýt xỉu. Một con được mệnh danh là cậy mồm không nói, mà hôm nay sao nó nói nhiều thế không biết. Con Mạnh đập tay vào người con Thuần, tay kia hô hô lên mắt nó nói. Thánh thần thiên địa ơi, có phải mày không Thuần? Mày có bình thường không hay lại 15 phút chập mạch trong ngày? Hôm nay cóc mở mồm thì chắc trời mưa to đấy. Chỉ có con Lài là chả hưởng ứng gì. Mặc kệ hai đứa kia muốn nói gì thì nói. Nó ngáp ngắn ngáp ngà dài rồi buông một câu. Ta về đi ngủ đây, chúng mày cứ buôn đi nhé. Nói xong nó đi một mạch, hai con kia ớ người nói với theo. Ơ, thế không ở lại à? Chuyện chưa xong mà. Con Mạnh thấy hai đứa bạn của mình hôm nay lạ lắm. Một con thì chập mạch hỏng IC, một con thì cứ như người âm lịch chả thèm quan tâm gì đến nhân tình thế thái. Đến chịu cái bọn này. Nó đâu biết rằng cậu hai giờ đã là một con thuyền có bến đỗ rồi. Và cái bến ấy chẳng phải đâu xa, mà chính là con Lài, con bạn kề cận của nó mỗi ngày. Nó cũng chẳng hề biết con Lài đang ngén ngủ, chứ bình thường đang thanh thiên bạch nhật thế này, mà một con hầu lại đòi đi ngủ, há chả phải sự lạ sao? Nhưng có lẽ cái tin động trời của cậu hai đã lấn át đi tất cả, khiến cả con Manh và con Thuần đều không nghi ngờ một tí gì về con Lài hết. Thời gian thấm thoát như thoi đưa, chẳng mấy chốc mợ cả đã có bầu được 6 tháng rồi. Cậu Cảnh Trà yêu vợ lắm, cứ hễ rảnh một tí là vào hôn bụng vợ và nói chuyện với con. Có lần con Manh đang ở đó nói chuyện với mợ cả mà bị cậu đuổi ra chỉ vì nhớ con quá. Ngày đầu mợ mơ đi siêu âm con trai thì phải. Cậu Cảnh Trà thì toàn bảo con nào cũng được. Nhưng con Manh biết cậu là con cả, mợ mơ ít nhiều đều có áp lực. Trước cứ tưởng cậu Cảnh Hưng có con trai rồi, nhà họ Phùng cũng không phải lo không có cháu nối dõi. Giờ thì tất cả gánh nặng lại đổ lên đầu mợ mơ. Tuy chả bao giờ nó thấy mợ kêu than, nhưng kiểu gì mà chả có. Vì nó nghĩ nhà càng giàu thì họ lại càng khát con trai. Chắc nhà họ Phùng cũng thế thôi. Mợ mơ có bầu tròn 6 tháng thì con Lài cũng đã có bầu được 5 tháng rồi. Giờ đã hết 3 tháng đầu nên nó không còn ngén ngẩm gì nữa. Lại là đứa ăn được nên bụng con Lài đã bắt đầu nổi lên lùm lùm. Con Manh là đứa tinh ý nên nó đoán ra ngay con Lài có bầu là đúng. Chỉ có điều tác giả của cái thai kia là ai thì nó chịu. Nó bắt đầu sâu chuỗi lại sự việc và thấy có điều gì đó sai sai ở đây. Chẳng phải mấy tháng nay con Lài được điều hẳn lên phục vụ cụ Thành, nó lại còn được kê một cái giường ở ngay trong phòng cụ. Vẫn biết phục vụ cụ Thành thì hơi ngại, nhưng thực ra đó là công việc nhẹ nhàng nhất trong cái nhà này. Từ ngày đó Lài cũng không phải làm vườn, chăm lợn và làm những việc nặng nhọc còn gì. Rồi nó bỗng a lên một tiếng khi phát hiện ra một chi tiết rất đáng lưu ý. Đó là mới ngày hôm qua, nó còn thấy cậu Cảnh Hưng đưa con Lài đi đâu ấy. Đích thị là đi khám thai rồi. Có thế mà nó cũng không nghĩ ra. Nhưng không lẽ cậu Cảnh Hưng yêu con Lài và đứa con đang mang trong bụng nó là của cậu ấy? Chắc chắn rồi. Thảo nào nó thấy bà chủ dạo này hay xắc thuốc, nhưng không xắc trong bếp mà xắc trong phòng của bà. Chỉ đến khi bà đi đổ vã thuốc thì nó mới để ý, lại cứ nghĩ bà xắc thuốc bổ. Xong giờ thì nó chắc 100% là bà xắc thuốc cho con Lài. Vì nó đang mang cốt nhục nhà họ Phùng nên bà mới đặc biệt quan tâm. Còn nữa, ngày nào bà cũng đích thân làm một món ăn đặc biệt mang lên phòng, Bọn nó có hỏi thì bà bảo bồi dưỡng cho ông chủ. Ông chủ giàu có như thế, thích ăn của ngon vật lạ thì ra nhà hàng. Còn nếu ở nhà thì đã có chị bếp và bọn nó lo. Chị bếp nhà này nấu ăn rất ngon. Ngày đầu trước khi được ông chủ đón về đây, chị đã có 6 tháng liền học nấu ăn ở khách sạn dưới Hà Nội. Vậy thì điều bà nói chả vô lý sao? Đúng là nó ngu thật. Thời điểm đó bà Bình và mợ hai vẫn ở đây. Vì sợ hai người này ra tay hạ độc nên bà chủ mới phải đích thân tự mình làm như thế. Nếu đúng là như vậy thì đời con Lài thơm quá. Nó thấy mừng cho con Lài mà lại buồn cho bản thân mình. Nhất định lát nữa nó sẽ hỏi con Lài, và lần này nó tin con Lài sẽ không thể giấu chúng nó được. Nói là làm, còn Manh căn mãi cuối cùng cũng tóm được con Lài khi nó cầm xác từ trong phòng đem ra ngoài. Manh ra hiệu cho con Thuần phối hợp ăn ý đi đằng sau, và chỉ đợi con Lài quay lưng thì hai đứa kia ào ra tóm lấy áo nó lôi vào một góc. Bị hai đứa bạn tóm áo, cái bụng lùm lùm của con Lài cuối cùng cũng lộ ra. Tiếng con Manh thì thào: "Bắt được mày rồi, chúng tao phải núp lùm mãi mới tóm được mày đấy. Dạo này mày toàn tránh mặt bọn tao là sao? Khai ra mau, mày có bầu với ai?" Con Lài tái mặt, miệng nó lắp bắp nói: "Chúng mày, tao Con Thuần lúc này cũng đế vào: "Mày bỏ bạn bè đi ăn mảnh một mình à? Sao xấu tính thế? Chúng mình sống với nhau như chị em ruột một nhà mà mày nỡ giấu bọn tao ư? Nói thật đi, mày có bầu mấy tháng rồi, với ai thế?" "Thôi, tao phải về phòng đây, không cụ Thành lại gọi." Con Manh nào có để yên, nhân cơ hội này nó phải khai thác bằng được, chứ nhất quyết không chịu buông con bạn ra. Lần này con Manh đóng sống luôn. "Mày nói đi, bọn tao không bắt xếp đâu. Có phải mày có thai với cậu Cảnh Hưng không?" Con Lại cứng họng không nói được câu nào, nhưng sự im lặng của nó như một sự thừa nhận. Con Thuần thì nhìn xoáy vào mặt con Lài, một tay đưa lên xoa bụng nó nói: "Thôi, mày không nói cũng được. Chúng tao chỉ vì lo cho mày nên mới hỏi thôi, chứ chẳng có ý gì xấu đâu. Nếu mày có lên làm mợ hai thì nhớ để ý đến bọn tao tí nhé. Đừng có giàu sang mà quên hết bạn bè." Lài liền vân vê tà áo và lặng lẽ gật đầu. Lát sau nó dứt khoát bước đi. Hai đứa kia cũng không giữ nữa, tự nhiên có một khoảng lặng ở giữa ba người. Phải một lúc lâu cả con Manh và con Thuần vẫn không nói gì mà trầm tư suy nghĩ. Cả ba đứa mà một đứa mới nhìn đã thấy tương lai tươi sáng rồi, chỉ có hai đứa chúng nó là tương lai vẫn mờ mịt. Bọn chúng nó đều được đưa về đây cùng một ngày, từ khi mới mười mấy tuổi nhỏ xíu. Giờ thì tất cả chúng đều đã 20, 21 cả rồi, vậy mà chưa có nổi lấy một mảnh tình vắt vai. Nhưng chuyện con Lài có bầu chưa hết bất ngờ thì tuần sau ông bà trấn biên lại chở con Lài về quê. Cậu Cảnh Trà là người trực tiếp lái xe. Con Lài ngồi trên xe mà tâm trạng khó tả lắm. Mới tối hôm qua nó còn nhớ cụ Thành gọi ông bà chủ lên nói chuyện. Khi đó nó định đi ra nhưng cụ đã bảo nó ở lại và nói: "Con Lài cũng đã có bầu được 5 tháng rồi. Chuyện của hai đứa bay cả nhà cũng chấp nhận, nhưng vì Cảnh Hưng mới ly hôn vợ được có 1 tháng thì không thể làm đám cưới với cô ngay được. Xong các thủ tục thì vẫn phải làm. Chính vì vậy ngày mai ông bà chủ và Cảnh Hưng sẽ đưa cô về để nói chuyện với ông bà trên ấy, gọi là làm cái lễ xin cô về làm dâu. Đợi khi sinh đẻ mẹ tròn con vuông xong thì lúc đó tổ chức đám cưới cũng chưa muộn. Sở dĩ phải làm như vậy để tránh dư luận đàm tiếu không hay. Cô có ý kiến gì không?" Lại nghe cụ Thành nói mà ngân ngấn lệ vì xúc động. Nó quỳ ngay xuống chân cụ mà nói: "Con cảm ơn cụ, cảm ơn ông bà chủ đã không màng đến xuất thân của con mà vẫn giang tay đón nhận. Con đội ơn cụ." Ông trấn biên nói: "Thôi, đứng lên đi. Cũng coi như đây là duyên phận. Mong rằng cô hãy lấy Thạch Thảo mà làm gương. Hãy toàn tâm toàn ý yêu thương Cảnh Hưng và cùng nhau xây dựng hạnh phúc. Chúng tôi cũng không đặt nặng vấn đề môn đăng hậu đối. Chỉ cần cô không lừa dối mọi người là được." "Dạ, con xin ghi lòng tạc dạ. Đời này kiếp này con chỉ yêu một mình cậu Cảnh Hưng thôi. con thề sẽ không bao giờ phản bội cậu ấy. Cụ Thành nói, được rồi, từ mai không phải xưng hô như vậy nữa, hãy gọi ta là bà nội, và ba mẹ Cảnh Hưng cũng sẽ là ba mẹ con. Thôi, giờ cả nhà đi ngủ, để mai còn đi sớm. Vậy là cả đêm hôm đó lại thao thức vì sung sướng và hạnh phúc. Cô cảm thấy đời mình đã sang một trang mới. Cô phải cảm ơn trời Phật vì được cậu Cảnh Hưng để mắt tới. Cuối cùng cô cũng được đường hoàng bước chân vào nhà họ Phùng, là vợ cậu Cảnh Hưng, là con dâu của nhà hào môn mà cả đời này cô cũng không bao giờ dám mơ ước tới. Ngập tràn trong cảm xúc lâng lâng khó tả, nên Lài và cậu hai cứ nhắn tin cho nhau mãi đến tận khuya. Đây có lẽ là một đêm tuyệt vời nhất trong cuộc đời Lài. Bất giác cô lại đưa tay lên xoa bụng và thì thầm nói chuyện với đứa con của mình. Cảm ơn con trai yêu của mẹ, cầu mong con khỏe mạnh để cùng mẹ chia sẻ niềm vui lớn nha. Ngủ ngon nhé con trai. Chả là vừa rồi cậu đưa đi khám thai, cô phải năn nỉ mãi lại nhìn thấy khuôn mặt có phần thật thà dễ thương của cô, mà bác sĩ đã buột miệng bảo em bé giống bố. Chỉ một câu như vậy cô cũng đoán ngay ra được giới tính của con là con trai. Thế là nhà họ Phùng năm nay sẽ được đón hai đứa cháu trai liền. Lại thấy mình thật may mắn khi được cả nhà yêu thương. Có lẽ kiếp trước cô phải tu tâm tốt lắm nên kiếp này mới nhận được phúc báo. Cô nguyện sẽ không phụ công mọi người, nguyện đời này sẽ yêu thương và chăm sóc cho cậu, không để cậu phải buồn và thất vọng về cô. Lại cứ thầm nghĩ như vậy, rồi dần chìm vào giấc ngủ êm đềm lúc nào không biết. Trên môi vẫn còn vương lại nụ cười hạnh phúc. Ngày hôm sau, nhà Lài hôm ấy vui lắm, vì hồi đêm cô đã gọi điện về báo trước cho bố mẹ biết là hôm nay có ông bà chủ lên thăm nhà, nên sáng đó cả hai người đều ở nhà đợi khách chứ không lên nương. Khi chiếc xe ô tô dừng ngay trước cổng thì mấy đứa trẻ dẫn đầu là thằng Tính, em út, đã chạy ào ra reo ầm cả lên. Ôi chị Lài đi ô tô về chúng mày ơi, chị Lài tao đấy. Chả là thằng Tính đang chơi bắn bi với mấy đứa bạn ở sân, Lài phải nhắc nó. Chào ông bà và hai cậu đi em. Nó liền khoanh tay vào lễ phép thưa. Con chào ông bà, chào hai cậu ạ. Cậu Cảnh Hưng liền lấy từ trong xe hơi ra một bịch kẹo và một hộp bánh sô-cô-la đưa cho thằng Tính nói. Em chia quà cho các bạn đi. Thằng Tính nhoẻn miệng cười nhai cái hàm răng sún ra, gật đầu cảm ơn anh rồi cùng đám bạn nhảy chân sáo đi chơi. Ông Thìn vào mua, liền chạy ra ngoài chào đón mọi người. Mặc dù rất vui mừng khi thấy con gái về thăm nhà, nhưng thấy ông bà chủ lên tận đây thì ông bà có hơi ngại, vì đây là lần đầu tiên ông bà trấn biên đưa Lài về. Bình thường mỗi năm cô được về quê một lần, nhưng thường là cả ba đứa cùng về một lượt nên rủ nhau bắt xe về. Lần này thì quá đặc biệt, ông Thìn cứ xoa tay vào nhau ngượng nghịu nói. Dạ, để mời ông bà chủ và hai cậu vào nhà xơi nước ạ. Quý hóa quá. Ông trấn biên gật đầu mỉm cười, rồi theo chân bố Lài vào trong nhà. Khi ngồi nói chuyện được một lúc, ông Biên mới vào chủ đề chính. Ông quay sang ra hiệu cho con trai. Cậu Cảnh Hưng liền dạ một tiếng rồi lên xe mang đồ vào. Đó là cả một mâm hoa quả, bánh kẹo mà bà Kim Liên đã mua ở trên phố. Trong đó cũng được kèm theo một chiếc phong bì dày cộp. Thấy cả hai vợ chồng ông Thìn cứ tròn mắt ngạc nhiên, hết nhìn con gái lại nhìn khách, thì ông Trấn Biên mới nói. Thưa ông bà, hôm nay gia đình tôi đưa cháu về đây là có hai việc. Thứ nhất cho con bé về thăm nhà ít ngày. Thứ hai cũng muốn thông báo với ông bà. Việc cậu hai nhà tôi là Cảnh Hưng, có tìm hiểu và yêu thương cô Lại nhà ta, nên chúng tôi có chút lễ mọn để xin ông bà cho đón cháu về làm dâu, làm vợ cậu hai nhà họ Phùng này. Ngay đến đây thì ông Thìn thẳng thốt quay sang nhìn bà Mua như không tin ở tai mình. Bà Mua lúc này mới ấp úng nói. Dạ, việc ông bà nói là thật phải không? Đúng rồi, chúng ta đều là người lớn cả. Chúng tôi hoàn toàn nghiêm túc. Vậy ông bà có đồng ý gả con cho chúng tôi không? Ông Thìn liền ấp úng nói. Dạ tôi nhớ không nhầm thì cả hai cậu nhà ta đều đã có vợ cả rồi. Ông Biên liền nói ngay. Đúng vậy, thằng thứ hai nhà tôi vốn cũng đã kết hôn, nhưng rồi có những việc ngoài ý muốn xảy ra nên chúng nó đã ly hôn rồi. Cảnh Hưng lại có tình cảm với con Lài và cứ nhất quyết đòi lấy con bé cho bằng được, nên chúng tôi mới lên đây thưa chuyện với ông bà đấy. Hai người cũng hoàn toàn yên tâm, không phải lăn tăn gì cả đâu. Thú thực chúng tôi cũng hơi bất ngờ vì nói không phải khinh. Người như thằng Cảnh Hưng thì lấy đâu cũng được gái đẹp. Chỉ có điều nó nói chỉ yêu một mình con Lài thôi, nên chúng tôi cũng không ép, miễn chúng nó yêu thương nhau là được. Ông Thìn lúc này mới thở phào một cái và khuôn mặt từ từ giãn ra. Ông Trấn Biên liền cầm chiếc phong bì tiền trên tay đưa cho ông Thìn nói. Đây là chút lễ mọn, mong ông bà không chê. Tiện đây tôi cũng trao đổi luôn cho gia đình biết. Chuyện là chúng nó đã phá lệ mà ăn cơm trước cảnh, và hiện con Lài đã có thai được 5 tháng rồi. Vì vậy gia đình chúng tôi muốn bàn với ông bà, hay là ta cứ để cho chúng ở với nhau đi đã. Khi nào con Lài sinh xong, mình làm đám cưới cho chúng nó cũng chưa muộn. Ông bà thấy có được không? Ông bà Thìn Mua chỉ còn biết mỉm cười gật đầu, rồi nhìn sang hai cậu con trai nhà họ Phùng thầm nghĩ. Đúng là nhà họ giàu có khác, đến con cái cũng đẹp khác người. Nhìn vẻ mặt của ông Thìn, ông Biên không lấy làm lạ, liền chìa tay ra giới thiệu. Đây là Cảnh Trà, cậu cả nhà tôi. Còn đây là Cảnh Hưng, con rể của ông bà đấy. Lúc này cả ông Thìn và bà Mua đều gật đầu mỉm cười, tỏ vẻ hài lòng lắm. Sau đó cả hai đưa mắt về phía con gái vẫn đang đứng tần ngần một góc. Đúng là giờ để ý mới thấy bụng nó hơi lùm lùm thật. Lúc mới về ông lại tưởng con bé béo lên, ai dè là nó có bầu. Cũng may nhà người ta tử tế nên con mình mới không bị mang tiếng là chửa hoang. Con Lại được gả vào nhà đại gia đó thì mưa cũng không đến mặt, nắng cũng chẳng đến đầu, một đời sung sướng. Thôi, đó cũng là phúc phần của nó. Ngại ngùng cầm lấy chiếc phong bì đưa cho vợ, ông Thìn và bà Mua lại rối rít cảm ơn. Cảnh Hưng cũng nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống của gia đình Lại. Nhìn con gái và chàng rể mới tíu tít như đôi chim câu, ông bà Thìn Mua mỉm cười hạnh phúc. Ông bà Trấn Biên và Cảnh Trà ở Sơn La chưa một ngày thì về. Lại xin ở lại với bố mẹ và các em. Một tuần sau đó cậu Hưng sẽ lên đón. Mới đầu Lại ngại, bảo để cô bắt xe về, nhưng ông bà Trấn Biên không nghe, vì sợ cô đang bầu bì đi lại một mình nguy hiểm. Khi cả gia đình họ Phùng đã về hết, bà Mua mới đến bên con gái sờ sờ vào bụng nói. Chuyện này là thật phải không con? Họ sẽ cưới con cho cậu đó thật chứ? Mẹ cứ không dám tin á. Lại mỉm cười nói với mẹ. Đúng mà mẹ, cậu Cảnh Hưng yêu con là thật. Nếu con không có bầu, và vì cậu ấy cũng mới ly hôn, sợ mọi người đàm tiếu, nên ông bà mới hoãn chứ không đã tổ chức đám cưới cho chúng con rồi. Bố mẹ không biết đâu, ngày cậu Cảnh Trà cưới vợ hoành tráng lắm, đãi tiệc tận mấy ngày luôn, lại còn thết đãi cả trên khách sạn nữa. Còn con nằm mơ cũng không nghĩ đến một ngày lại được làm dâu một gia đình danh giá, chồng vừa tài giỏi lại đẹp trai như thế. Ông Thìn xen vào nói. Bố chỉ sợ nhà họ giàu rồi con sẽ bị khinh thường thôi. Nhà mình nghèo quá, sợ không xứng với họ. Nhưng Lại đã vội xua tay. Mới đầu con cũng nghĩ như bố mẹ đó, nhưng ở mới biết nhà chị dâu cả cũng là một gia đình bình thường. Vậy mà ông bà chủ vẫn đồng ý kết thông gia, lại còn giúp đỡ bao nhiêu là thứ ấy. Mợ ấy về đó sướng lắm, có phải động tay động chân vào việc gì đâu, lại còn được nhà chồng nuôi 5 năm đại học nữa ạ. Bà Mua nghe con gái kể thì cảm động đến rưng rưng. Bà đưa tay lên chắp rồi lại khấn. Giàng ơi, vậy là nhà con có phước đó, đội ơn Giàng, con gái con đã được đổi đời rồi. Một thời gian sau, cậu Cảnh Hưng đã công khai mối quan hệ của mình và Lài cho mọi người trong nhà biết. Nhưng người làm đều được ông bà chủ quán triệt kỹ lưỡng, không được bép xép chuyện riêng tư trong nhà ra ngoài, nên người làng vẫn chẳng ai biết sự thay đổi trong nhà họ Phùng. Họ chỉ biết rằng cậu hai đã ly hôn. song mối quan hệ mới của cậu thì vẫn ở trong vòng bí mật. Lại cũng đã xuống ở căn biệt thự của cậu hai, chứ không còn ở trên phòng của cụ Thành nữa. Dạo này mợ mơ có bầu to nên cũng ít ra ngoài. Hàng ngày mợ vẫn làm việc trên máy tính để phụ chồng quản lý công ty. Thi thoảng mợ mới đến công ty để giải quyết một số việc. Hôm nay rảnh nên mợ ngồi gấp lại món quần áo tã lót để lúc nào đi sinh sẵn đấy là đem đi. Lại từ cửa bước vào mỉm cười nói. Mợ cả để em phụ gấp cho. Đấy, chị em trong nhà mà thím vẫn xưng hô giống như ngày xưa à? Ôi, em quên mất. Giờ cô lại bẽn lẽn nói. À, chị cả này, em cứ nghĩ đến con Manh và con Thuần, lại thấy thương chung nó chị ạ. Giá mà mình có thể giúp hai đứa nó bén duyên được ở đây thì tốt nhỉ. Mợ mơ bật cười thành tiếng nói. Thím cứ khéo lo, con Thuần nó có mối rồi đấy, chỉ có điều chưa công khai thôi. Thế hả chị, sao em không biết ạ? Vì từ ngày thím trở thành mợ hai, chúng nó ngại chứ sao, chuẩn bị tinh thần đi ăn cưới bạn đi là vừa đấy. Lại vẫn chưa hết ngạc nhiên, nắm lấy tay mợ mơ lắc lắc hỏi. Dạ, thế người yêu của con Thuần là ai hả chị? Có ở trong nhà mình không? Có, ở ngay trong nhà mình, cũng trong đám người làm đấy. Thím thử đoán xem là ai. Anh Đông lái xe của ba hả chị? Sai bét là thằng Khanh, có thế mà cũng không nghĩ ra. Lại tươi ngay nét mặt vì mừng cho bạn, nhưng còn con Manh, đứa được mệnh danh là thông minh nhất trong ba đứa chúng nó, cũng là đứa xinh xắn và nhanh nhẹn nhất thì yêu ai? Đoán được băn khoăn của con Lài, mợ mơ nói luôn. Em định hỏi còn con Manh nữa phải không? Nó thì không phải lo, ngày nào đám trai làng trà đập dìu ngoài cổng, canh me nó đi chợ. Chị nghĩ sớm muộn nó cũng tìm được người hợp ý thôi, đừng lo. Được như thế thì còn gì vui hơn nữa? Lài đã được hạnh phúc, phải nói là số thơm nhất bọn. Nay mình đã yên bề gia thất, thì cô cũng muốn cho bạn bè đều có đôi. Chả gì ba đứa cũng cùng quê lại cùng về đây một ngày. Đã ở cùng nhau trong biệt phủ nhà họ Trần cả gần chục năm trời, có với nhau biết bao kỷ niệm, không khác gì chị em trong nhà. Một đứa buồn thì hai đứa còn lại cũng đâu có vui, và ngược lại. 3 tháng sau, lúc này mợ mơ đã có bầu được 9 tháng, chỉ còn chờ ngày lâm bồn nữa thôi. Cậu mợ cũng đã dọn xuống căn biệt thự mới khánh thành hôm trước. Nhà cậu cả năm nay đón toàn tin vui. Mợ thì có bầu con trai, cậu lại mới xây xong biệt thự cho hai người. Công việc làm ăn ở công ty thì tiến triển rất thuận lợi. Mấy ngày hôm nay bụng mợ xuống lắm rồi, chắc chỉ ngày 1, ngày 2 là đẻ, nên cậu cứ thường xuyên chạy đi chạy lại như con thoi. Nhìn cậu canh vợ đẻ mà cứ như đi trực chiến ấy, tất bật còn hơn người có con mọn. Ai bảo cậu năng động lại giỏi giang quá làm gì. Còn cậu Cảnh Hưng từ ngày ở với Lài cũng thoải mái hẳn ra, kiểu mất hẳn đi áp lực, nên nhìn cậu càng ngày càng đẹp trai phong độ. Lài cứ gọi là lo ngay ngáy. So ra với cậu thì cô chỉ bằng phân nửa về nhan sắc thôi. Đúng là lấy chồng đẹp thì ngắm sướng thật đấy, nhưng lúc nào cũng lo trà xanh bên ngoài cướp mất chồng. Cảnh Hưng biết vậy nên toàn trêu Lài. Nhìn cô có bầu non cứ như là thiếu nữ vị thành niên, vì cái khuôn mặt mang đậm nét baby. Có lần cậu bảo, chắc anh phải cho em đi học một khóa làm mẹ mới được, chứ người cứ vô tư như trẻ mới lớn thế này, chẳng may mà nằm đè cả vào con thì toi ấy. Anh đừng có mà chọc quê em, chẳng cần phải học đâu xa. Em sẽ học tập chị Mơ, chị ấy đẻ trước mình 1 tháng, nên em sẽ sang phòng chị ấy tập huấn luôn. Hai người nói chuyện với nhau buổi chiều thì đêm hôm ấy mợ mơ đau đẻ. Cậu Cảnh Trà chở thẳng vợ vào bệnh viện sản nhi của tỉnh. Còn Manh cũng đi theo để phục vụ mợ. Cả nhà họ Phùng cũng sáng trưng ánh đèn không ai ngủ. Cho đến khi ông Trấn Biên nhận được điện thoại gọi về thông báo, mợ cả đã sinh nở mẹ tròn con vuông, là một bé trai nặng 3,5 cân. Thì lúc ấy mọi người mới tắt đèn đi ngủ. Người vui nhất có lẽ là cụ Thành. Cụ mỉm cười nói với ông con trai, vậy là mẹ toại nguyện rồi, cuối cùng mẹ cũng chờ được đứa chắt đích tôn ra đời. Giờ chỉ còn chờ vợ Cảnh Hưng lâm bổn nữa là xong. Sáng hôm sau, mợ hai muốn vào thăm mợ cả lắm, nhưng bà nội đã ngăn lại. Bà nói theo quan niệm duy tâm thì người đang có chửa, chưa đến ngày sinh, không nên đi thăm bà đẻ, vì sợ đứa bé trong bụng sẽ đòi ra. Chẳng biết quan niệm ấy có đúng không, nhưng người ta thường nói có thờ có thiêng, có kiêng có lành, nên dù rất háo hức đi thăm em bé, nhưng mợ hai vẫn phải nghe lời. Vì bà Mỹ đã mất, nên nghe tin con gái đau đẻ, thì ông Long cũng cùng mận phóng xe vào viện thăm con gái luôn. Nhìn ông cứ như gà mắc tóc mà ai cũng phải bật cười. Sắp có cháu ngoại, nhưng ông Long mới chưa đến 50. Vợ mất đi đã mấy năm, song ông vẫn ở vậy mà không đi bước nữa. Nhìn ông phong độ và trẻ trung, chẳng ai nghĩ rằng ông đã sớm quá vợ 6 năm nay rồi. Hiện ông đã là bố vợ của hai chàng rể. Nhiều lúc mơ cũng bảo bố hay là tìm lấy một người làm bầu bạn cho đỡ trống trải, mà ông lại gạt đi. Giờ những lúc như thế này ông lại thấy nhớ vợ ghê gớm. Giá mà có bà ở đây lúc này nhỉ. Mợ cả nằm 3 ngày thì được ra viện. Trộm vía cu con rất kháu khỉnh và ngoan, cả ngày chỉ bú xong là ngủ, thi thoảng lại nhoẻn miệng cười để lộ ra hai cái má lúm đồng tiền giống y mẹ, nhìn yêu ơi là yêu. Cậu cả cứ đi làm rồi thì thôi, về đến nhà là lại ào đến hôn con. Nhiều lúc mợ còn phát ghen vì bị cho ra rìa. Vậy là sau bao nhiêu sóng gió thì Hạnh Phúc cũng mỉm cười với tất cả mọi người trong biệt phủ. Cậu nắm lấy tay mợ thì thầm: cảm ơn em, cảm ơn con trai đã đến với chúng ta. Bà yêu hai mẹ con lắm. Nói rồi cậu cúi xuống hôn mợ thật lâu, cảm nhận mùi hương da thịt, mùi hương xả nhẹ nhàng vẫn còn vương trên tóc ai. Cậu thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi lấy được người con gái nhà này. Ở bên mợ, cậu thấy mùa xuân luôn tỏa hương, tất cả mọi muộn phiền như tan biến đi hết, chỉ còn vương lại nụ cười tỏa nắng và ánh mắt ấm áp kia. Mợ ngả người vào vai cậu mỉm cười tin cậy. Cảnh Trà đưa tay ôm vợ vào lòng, cảm nhận trái tim của hai người đang hòa chung một nhịp. Hạnh phúc chỉ cần đơn giản vậy thôi, không phù phiếm xa hoa, không ngập tràn toan tính. Với cậu, hạnh phúc chính là được ở bên người mình yêu, được chăm lo cho người ấy. Đó mới chính là hạnh phúc đong đầy, hạnh phúc mang tên em. Bà Khoát đang lúi húi bán hàng cho khách thì có tiếng hỏi thăm cất lên: bác ơi, bác làm ơn cho cháu hỏi, nhà ông Long có gần đây không ạ? Bà Khoát ngẩng đầu nhìn lên rồi giật mình đánh thót một cái. Bà vẫn chưa trả lời mà cứ nhìn chân chối vào chàng thanh niên trước mặt, mãi mới thốt ra một câu: chú hỏi ông Long nào, ông Long chồng bà Mỹ phải không? Dạ cháu không biết, chỉ biết ông Long là người làng này, trước đây từng đi bộ đội trên Hà Giang thôi ạ. Bà Khoát chợt run run nói: thế thì đúng là ông anh trai tôi rồi. Ở cái làng này chỉ có mỗi anh trai tôi đi bộ đội trên Hà Giang, cách đây gần 30 năm. Ngày ấy anh tôi vừa đúng 18 tuổi. Mà cậu quen biết thế nào với ông ấy? Dạ cháu là người quen thôi ạ. Bác làm ơn chỉ nhà cho cháu với, cháu cảm ơn. Nhìn sững vào khuôn mặt cậu trai nọ, bà lại hỏi một câu có phần hơi khiếm nhã: thế năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi? Dạ cháu 28 tuổi ạ. Cậu đi thẳng con đường làng này được khoảng 500 mét thì rẽ tay phải, thấy cái nhà hai tầng mái thái mới xây thì nhà ông ấy. Cảm ơn bà bán nước xong, anh xảo bước đi nhanh. Bà Khoát nghĩ bụng: sao lại có chuyện lạ lùng thế nhỉ? Thằng bé này sao lại giống anh trai mình như hai giọt nước vậy? Có lẽ nào... Xong bà liền gọi với lại: này cậu kia, chờ tí tôi dẫn cậu đi. Anh liền khựng ngay lại và ngoái lại đằng sau, đã thấy bà bán nước chạy theo sau rồi. Trên đường đi bà không nói gì mà cứ ngắm trộm anh mãi. Hoàn cũng hơi ngại, nhưng lại nghĩ có thể mình là người lạ nên bà ấy quan sát thôi. Đến trước cổng một ngôi nhà mới xây, thấy cổng đóng, bà liền cất tiếng gọi: bác Long ơi, bác có nhà không đấy? Ông Long đang lúi húi cho đàn gà ăn ở sau vườn, nghe loáng thoáng tiếng em gái gọi thì nói vọng ra: chờ tí tôi ra ngay đây. Nói rồi ông Long rửa tay rồi đi vào. Khi vừa nhác thấy bóng ông, chàng thanh niên bỗng dâng lên một sự xúc động mãnh liệt. Còn ông Long cũng ngạc nhiên không kém, liền hỏi em gái: Thế hôm nay cô không bán hàng à? Còn cậu đây là... Bà Khoát nhanh nhảu. Là khách của anh đấy. Cậu ấy hỏi thăm em nên em mới đưa cậu ta vào. Thế anh không nhận ra người quen à? Ông Long chìa tay mời khách vào nhà. Nhìn vào gương mặt cậu thanh niên, ông cảm thấy một thứ gì rất thân quen hiện lên. Một cảm giác gần gũi nhưng lại rất khó gọi tên. Khuôn mặt này sao lại... Lắc đầu để xua tan đi ý nghĩ vừa thoáng qua, ông rót nước cho em gái và cậu thanh niên nọ, rồi hướng ánh mắt vào cậu như muốn hỏi. Bà Khoát có vẻ cũng muốn ngồi lại, chưa muốn về. Có lẽ bà cũng như ông đều tò mò muốn biết cậu thanh niên này là ai. Hoàn bắt đầu lễ phép thưa. Dạ, con muốn thưa với bác một chuyện. E là nó hơi tế nhị một chút ạ. Ông Long đoán có thể anh ngại bà Khoát ở đây, liền xua tay nói. Cậu cứ nói đi, không phải ngại đâu. Đây là cô Khoát, em ruột của tôi, cũng là người một nhà. Cậu đừng e ngại gì cả. Thấy ông Long nói vậy, Hoàn mới mạnh bạo nói tiếp. Dạ, con tên là Hoàn, con của mẹ Thư, người trước đây gần đơn vị với bác. Ông Long chợt giật thót một cái. Khi nghe thấy cái tên này, người ông run lên xúc động nói. Tôi nhớ mà, mẹ anh sao rồi? Hoàn chợt im lặng, một lúc sau anh mới thốt lên. Mẹ con mất rồi ạ, mẹ con bị ung thư vú, mất cách đây một năm. Trời ơi! Ông Long chỉ buông một câu rồi cũng thất thần câm lặng. Hoàn bắt đầu nói tiếp. Sở dĩ con tìm đến đây vì lời trăn trối của mẹ. Trước khi chết, mẹ con đã kể hết cho con nghe mọi chuyện về mẹ. Mẹ nói chỉ muốn con biết được sự thật và mong con thực hiện nốt tâm nguyện của mẹ. Nói rồi Hoàn lôi từ trong chiếc ba lô du lịch ra hai cuốn nhật ký, khoảng chục bức ảnh và một xấp thư rồi đưa cho ông Long. Bà Khoát không kìm được tò mò cũng đưa tay cầm lấy mấy bức ảnh xem, rồi bảo anh trai. Anh, chuyện này là... Ông Long không nói gì mà cắm cúi vào lật nhanh cuốn nhật ký. Vì để lâu nên nó cũng đã bị úa màu thời gian, nhưng những trang viết thì vẫn còn rõ ràng lắm. Tất cả được liệt kê theo ngày tháng, như một cuốn phim quay chậm hiện ra trước mắt ông. Mắt ông chợt nhòe đi khi đọc lướt qua những trang nhật ký. Tay ông với lấy những chiếc phong bì thư. Trên địa chỉ người nhận để tên ông và quê quán, nhưng lại không được gửi đi. Tại sao lại như vậy? Tại sao cho đến tận bây giờ ông mới biết được chuyện này? Bà Khoát đang ngắm những tấm ảnh. Có bức được chụp một mình, có bức thì chụp đôi. Trong ảnh là một người con gái mặc đồ dân tộc và cầm ô rất đẹp. Bên cạnh là Long, anh trai bà. Hình như tấm ảnh đó hai người chụp ở một tiệm ảnh nào đó trên Hà Giang thì phải. Còn mấy bức kia thì hoàn toàn là chụp ảnh riêng của người con gái dân tộc ấy và ảnh cá nhân của anh trai bà. Lúc này Hoàn lại đưa cho ông Long một cuốn album nhỏ, trong đó là toàn bộ những bức ảnh của anh được chụp từ lúc 1 tuổi đến khi lớn lên. Có những bức chụp chung với mẹ. Ở phần cuối cuốn album hiện ra một bức ảnh của một người phụ nữ tầm gần 50 tuổi, gương mặt tiều tụy nhưng vẫn còn đọng lại những nét đẹp của một thời xuân sắc. Ông Long đưa tay lên chạm vào gương mặt của người ấy rồi thốt lên. Thư, sao lại thế này? Ngày ấy em đã đi đâu để anh đi tìm mãi? Bà Khoát nghe anh trai nói vậy thì biết rằng trong đó có rất nhiều ẩn tình. Bà cũng lờ mờ đoán ra người phụ nữ ấy đã có một vị trí quan trọng như thế nào với ông Long. Nhưng giờ phút này bà cũng chưa biết phải nói gì cả. Một nỗi xúc động nghẹn ngào theo mạch chuyện của ông cứ thấy tuôn ra. Ngày ấy Long đi bộ đội và đóng quân ở Hà Giang. Ngày ấy cách đây đúng 30 năm. Khi ấy anh là một chàng trai 18 tuổi. Vì chịu khó nên anh được đơn vị phân công cho làm anh nuôi. Nhiệm vụ chính của anh là đi thu mua lương thực của dân trong bản, rồi về chế biến cho bộ đội. Và chính công việc đó là cơ duyên đưa đẩy cho anh gặp được Thư, một cô gái trẻ trong bản. Hôm đó anh vào bản mua rau. Đến khi về thì chẳng may đường trơn, xe đạp bị lăn xuống suối. Khi đó nước chảy xiết lắm, anh đang lóp ngóp mò đám rau thì chợt kêu á lên một tiếng. Cả bàn chân đã bị kẹt vào một tảng đá, mà không tài nào rút ra được. Đang không biết phải làm cách nào thì từ đằng xa anh nhìn thấy một cô gái đang đi hái rau rừng, liền kêu lên: "Cô dì ơi, cứu tôi với, cứu với." Cô gái đang đi chợt khựng lại khi nghe tiếng kêu cứu. Chỉ một lúc sau, cô đã tìm cách cứu được anh bộ đội và lôi được cái xe lên bờ, nhưng sau thì bị trôi hết. Lòng khi ấy chân đau lắm vì bị trẹo không thể đi lại được. Cô gái biết ý liền dìu anh một đoạn, nhưng thấy tình hình có vẻ không ổn, cô e ngại nói: "Anh bộ đội ơi, chân anh sưng to thế kia thì không đi được đâu, hay để tôi dìu anh về nhà rồi nhờ bố tôi đắp thuốc cho anh nhé." Lòng khi ấy đã xót ruột lắm, nghĩ giờ này mọi người chắc đang chờ mình đem rau cỏ về để nấu, mà thời ấy thì làm gì có điện thoại như bây giờ mà gọi, thành ra có muốn về cũng không được. Đúng là lực bất tòng tâm, cuối cùng đành phải nghe theo và được cô gái dìu về nhà. Đó là một ngôi nhà sàn như bao ngôi nhà của người dân tộc vùng cao. Vừa thấy con gái xuất hiện ở cầu thang, lại còn dìu theo một anh bộ đội, thì bố cô ngạc nhiên lắm. Ông cất tiếng hỏi: "Thư à, mày mang ai về nhà đấy?" "Dạ là một anh bộ đội bố ạ. Anh ta bị ngã ở suối trẹo chân không đi được. Con đưa anh ta về, nhờ bố đắp thuốc." Chân Long bây giờ đã bắt đầu sưng lên và đau vô cùng. Anh chỉ gật đầu chào ông rồi nhăn nhó nói: "Chào chú, chú có thể đắp thuốc giúp cháu được không ạ? Ái, đau quá." "Được rồi, Thư, mày đưa nó vào đây tao xem." Rồi ông ngồi xuống nhìn xăm soi vào cái chân của Long, rồi bỗng bẻ sắc một cái khiến Long không chuẩn bị tinh thần kêu rú lên. Ông Hòa, bố của Thư, nói: "Trời, mới có thế mà cậu đã không chịu được thì đánh giặc thế nào được, chỉ bị trẹo chân thôi. Nhưng tôi đã nắn lại rồi, chỉ bó thuốc nữa thì vài ngày là khỏi thôi." Long cảm ơn ông, rồi để yên cho ông bó thuốc. Xong xuôi anh mới nói: "Dạ cháu cảm ơn chú nhiều ạ, cháu chỉ có một ít tiền này gửi chú, giờ cháu xin phép về đơn vị ạ." Ông Hòa bỗng nhoẻn cười, cất giọng thân mật: "Mày nghĩ chân mày thế này mà về được đơn vị ư? Muốn nhanh khỏi thì ngồi một chỗ đi, còn tiền tao không lấy đâu, mày đem về mà nuôi bộ đội." Long liền cảm ơn ông rối rít nhưng vẫn lo lắng nói: "Dạ bằng giá nào cháu cũng phải về đơn vị ngay chú ạ. Giờ mà không thấy cháu thì đơn vị sẽ báo động đi tìm đấy. Mà cái xe đạp của cháu vẫn để ở bờ suối, cháu sợ." Ông Hòa bỗng phá lên cười nói: "Người không lo mà đi lo cái xe đạp. Thôi cậu cứ để đó đi, chả ai lấy đâu mà lo. Dân trong bản hiền lắm, không phải đồ của họ thì cậu có để đó cả tháng cũng vẫn y nguyên. Tôi nói thật, cậu không về được đâu, ít nhất cũng phải ở lại đây một ngày. Sáng mai tôi sẽ nhờ người đưa cậu về đơn vị." Lòng đã yên tâm về cái chân, nhưng lòng anh thì lại như lửa đốt. Cô gái thấy vậy thì nói: "Bố tôi nói thật đấy, chân anh tuy đã hết trẹo nhưng vẫn còn sưng đau lắm. Anh mà đi bây giờ thì không ổn đâu." Vậy là mặc dù rất sốt ruột nhưng Long bắt buộc phải ở lại nhà ông Hòa. Anh cũng đã thử đứng lên để đi, mong là có thể tự mình lê thân về đơn vị, nhưng đúng là không đi được thật. Và quả đúng như Long suy đoán, đợi đến gần trưa đơn vị vẫn chưa thấy anh về thì chỉ huy phát lệnh báo động. Cả đơn vị được huy động đi tìm đồng chí nuôi quân xem ở đâu. Họ được chia ra làm mấy tốp, có một tốp đã nhìn thấy chiếc xe đạp của Long bên bờ suối thì đoán là có chuyện gì đó đã xảy ra, họ lại tức tốc đi vào bản hỏi thăm. Sau một lúc dò hỏi thì tốp bộ đội cũng hỏi thăm đúng nhà ông Hòa. Theo ông Hòa lên nhà và nghe ông thuật lại chuyện thì mọi người mới vỡ lẽ. Vậy là Long đã quen được Thư trong dịp ấy. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu hai người không nảy sinh tình cảm. Số là ngoại hình Long cũng đẹp trai lại vui tính, nên chẳng mấy chốc anh đã làm cho Thư chết mê chết mệt. Cũng đúng thôi, mấy cô sơn nữ có được đi đâu ra khỏi bản đâu mà biết nhiều về thế giới bên ngoài. Lại thấy anh bộ đội miền xuôi nói chuyện duyên quá thì yêu thôi. Phải nói Thư cũng là một cô gái xinh xắn. Cô có làn da trắng bóc, hàm răng hạt na đều tăm tắp và hai bên lúng đồng tiền dễ thương. Cô là con út trong một gia đình có ba anh em. anh trai và chị gái cũng đã lấy chồng lấy vợ và ra ở riêng hết, chỉ còn mỗi mình cô ở với ba mẹ thôi. Thực ra Thư cũng có nhiều trai bản ngấp nghé lắm, nhưng cô chưa ưng ai. Đúng lúc đó thì Long xuất hiện, vậy là cô gái 17 bẻ gãy sừng trâu say anh bộ đội như điếu đổ. Cuối cùng chuyện gì đến cũng đến. Sau nhiều lần tranh thủ hẹn hò thì anh bộ đội Long cũng đã được ăn trái cấm của cô sơn nữ. Chuyện này tiếp diễn một thời gian, nhưng rồi đến một hôm Long trốn được đơn vị đến chỗ hẹn gặp Thư thì không thấy cô đâu cả. Anh càng chờ thì càng mất hút, chờ mãi không được mà bản thân không dám mò đến nhà cô, nên đành thất thểu về đơn vị. Cứ tưởng hôm đó cô bận và cả hai sẽ gặp nhau vào một buổi khác. Nhưng ngay sáng thứ hai tuần đó, đại đội trưởng gọi anh lên phòng riêng. Vừa thấy anh thì chỉ vào ghế rồi nghiêm giọng nói: "Ai cho cậu vào bản tán gái hả? Cậu to gan nhỉ?" "Dạ thưa thủ trưởng, em... Cậu lại định chối hả? Người nhà của cô gái đã lên tận đây gặp tôi đấy. Cậu có biết người ta đã có người hứa hôn rồi không? Cậu đừng có làm sứt mẻ tình cảm quân dân đấy nhé. Tôi cấm cậu từ nay không được ra suối hẹn hò với cô ta nữa." "Dạ thưa đại trưởng, nhưng chúng em yêu nhau ạ. Em yêu cô ấy là thật." "Hoang tưởng, tôi ghét nhất là những thằng bẻ mép như cậu. Cậu có biết lính trơn các cậu chỉ 3 năm là hết nghĩa vụ. Lúc đó cậu bù bố nó về quê. Ngộ nhỡ làm con người ta ĩnh bụng ra thì ai là người gánh hậu quả cho cậu? Mà tôi hỏi thật, cậu đã đi quá giới hạn với cô ta chưa đấy?" Lòng tái mặt khi nghe đại trưởng hỏi câu này nhưng vẫn phải nói dối: "Dạ em chưa." "Nhớ đấy, giờ cậu ngồi đây viết tường trình và kiểm điểm cho tôi. Trong bản tường trình ghi rõ thời gian cậu quen cô gái và cả hai. Nếu không có chuyện gì ngoài lề thì phải cam kết rõ. Riêng bản kiểm điểm cậu phải hứa chấm dứt chuyện này ngay. Viết luôn đi rồi nộp cho tôi." "Dạ thưa đại trưởng, cho em không viết được không ạ?" "Không được. Sao cậu dám cãi lệnh cấp trên nhỉ? Lời nói gió bay, cậu phải viết ra đây để tỏ rõ thành ý. Tôi còn có văn bản để lưu. Nể cậu vì thời gian ở đơn vị luôn là người nhiệt tình và chăm chỉ, nên tôi mới không đưa cậu ra kiểm điểm trước đại đội đấy. Chuyện này mà kiểm điểm thì cậu bị phạt cảnh cáo và ghi vào hồ sơ quân nhân là cái chắc. Thôi viết đi." Thế là từ hôm đó trở đi, Lòng không được ra ngoài nữa. Công việc tiếp phẩm cũng phải giao cho một đồng chí khác. Còn Thư cũng bị cấm túc không cho ra ngoài. Bố cô còn gửi cô sang nhà anh trai cách đó một quả đồi để tách cô ra khỏi anh bộ đội. Ông bà cũng nghĩ y như lời đại trưởng nói, tức là dù yêu quý bộ đội đến đâu thì họ vẫn e dè vì sợ mấy anh lính hết nghĩa vụ về xuôi thì con họ ế chồng. Chưa kể cô còn nhẹ dạ, đến khi ẵng bụng ra thì lại nuôi con một mình, nên cẩn thận như vậy cũng là phải. Huống chi Thư lại là một cô gái xinh xắn, đã có người nhắm cho con trai họ rồi. Có ai ngờ sau đợt ấy, Lòng lại bị điều đi một đơn vị khác tận huyện Đồng Văn, xa hẳn cái huyện Hoàng Su Phì này tới hơn 200 cây số. Mà thời đó đâu có tiện ô tô như bây giờ, đi lại rất khó khăn. Bản thân ông là lính thì lại càng không được rời đơn vị. Dòng hồi tưởng của ông Long đến đây thì ngắt quãng. Ông ngừng kể và ngẩng lên hỏi cậu thanh niên: "Thế mẹ cậu sau ngày đó thế nào?" "Tôi cũng chẳng có cách nào tìm gặp được cô ấy, vì lệnh nghiêm cấm của đơn vị, và sau đó trong vòng một tuần lại phải chuyển đi đơn vị mới." Hoàn cũng xúc động không kém nói: "Dạ, thực ra mẹ con khi bị bắt đến nhà bác Thoảng để ở, thì một thời gian sau mẹ đã phát hiện mình có bầu. Ông bà nội và cả hai bác nhất định bắt mẹ phải uống thuốc song thai, nhưng mẹ không chịu, dứt khoát giữ con lại. Nhà kia nghe tin thì họ hủy hôn luôn. Mẹ con bị cả bản ghẻ lạnh vì mang tiếng chửa hoang. Ông bà ngoại cũng chửi rủa và đuổi mẹ ra khỏi nhà." Bà Khoát lúc này chợt rơm rớm nước mắt xen vào: "Khổ quá, rồi sao nữa cháu?" "Mẹ ban ngày thì lên nương xem ai có cần gì thì làm giúp để kiếm đủ gạo ăn qua ngày. Nhiều người thương tình dựng cho mẹ một cái chòi ở rìa làng. Đến khi bụng to thì ông bà ngoại mủi lòng nhờ người dựng tạm cho mẹ một căn nhà nhỏ để ở và chờ ngày sinh con. Bà ngoại lúc này thương mẹ lắm, muốn đón mẹ về nhà sinh nở, nhưng ông ngoại bảo không cho mẹ đẻ ở nhà vì sợ xui. Ông Long nghe đến đây thì không chịu được nữa, ông nắm lấy vai Hoàn rồi lắc mạnh. Vậy đã có địa chỉ của ta, tại sao mẹ con không về xuôi tìm ta hả? Mãi sau này khi con lớn, mẹ mới cho con biết về bố. Mẹ bảo sợ bố ở quê đã có gia đình rồi, sợ bố đã quên mẹ và sợ ông bà nội không chấp nhận, nên bao nhiêu thư mẹ viết cho bố mà không dám gửi. Ông Long chợt vào đầu bứt tai kêu lên. Trời ơi, con tôi là con trai tôi đây mà, tôi vô tâm quá, vậy là tôi đã giết em rồi Thư ơi. Rồi gục mặt xuống bàn, bà Khoát thấy vậy cũng nghẹn ngào vỗ vào lưng anh trai. Thôi anh ạ, chuyện này cũng chả ai muốn, cháu nó đã về đây thì cũng coi như nhà mình có phúc rồi. Lựa ngày tốt rồi nhà mình lên trên đó thăm mộ chị ấy. Khổ cháu tôi quá. Rồi bà Khoát cũng khóc tu tu và ôm lấy Hoàn, miệng vừa khóc vừa nói. Thảo nào khi cháu mới bước vào cô đã ngờ ngợ, vì mày giống bố mày như hai giọt nước ấy, giống y như anh Long hồi trẻ. Không biết từ bao giờ mà mắt Hoàn cũng ngấn ngấn lệ. Đây có lẽ là lần thứ hai anh khóc. Lần đầu là ngày mẹ chết, và lần thứ hai là khi được đoàn viên với cha. Mãi sau dòng cảm xúc qua đi, ông Long mới nói với Hoàn. Thế con đã vợ con gì chưa? Bố thì sau khi chuyển đơn vị thì chỉ một năm sau và xuất ngũ về quê, xong là lấy vợ luôn. Bái đẻ cho bố bốn đứa con. Các em mày lần lượt là cái Mơ, Đào, Mận và thằng Hải là Út. Hai đứa em gái đã lấy chồng rồi, còn một đứa đang học đại học năm thứ ba, và thằng Hải năm nay vào đại học. Rồi ông lại nói tiếp. Nhưng bà ấy vắn số nên cũng bỏ bố và các em đi mấy năm nay rồi, cũng bị chết vì ung thư. Con cứ ở lại đây, chuyện này là việc hệ trọng, bố sẽ thông báo với họ hàng và các em của con. Bao nhiêu năm nay bố không biết đến sự có mặt của con trên cuộc đời này, nên đã vô tình khiến con bị thiệt thòi. Mẹ con phải chịu thiếu thốn, khổ sở, lại còn bị dân làng kẻ lạnh xa lánh. Bố chưa nói được một lời cảm ơn mẹ con thì bà ấy đã đi rồi. Bố xin lỗi. Hoàn lúc này mới ôm lấy ông Long rồi cảm động nói. Con không trách gì bố đâu. Ngày mẹ còn sống mẹ cũng không trách bố. Nhưng mẹ đã giấu con suốt bao nhiêu năm, không cho con biết sự thật. Chỉ đến khi hấp hối mẹ mới nói ra bí mật này. Nếu biết sớm con đã đi tìm bố lâu rồi. Bà Khoát cũng choàng tay ra ôm lấy anh trai và cháu nói. Mừng quá rồi, như vậy vẫn còn may. Mày về đây ở với bố và các em đi con ạ. Ở đây cho bố mày có cơ hội bù đắp. Rồi mấy anh em quấn túm vào nhau mà đoàn tụ, chẳng gì bằng tình thân ruột thịt cả. Mãi sau cả ba người mới buông nhau ra. Bà Khoát nói. Đây là tin vui, em phải đến nhà họ Phùng để báo cho con Mơ một tiếng mới được. Anh và cháu cứ ngồi đây. Ông Long gật đầu. Hoàn lại nói tiếp. Lúc lâm chung mẹ con nhất định dặn là phải về xuôi tìm bố và nhận họ hàng. Lúc chưa về đây con chỉ sợ bố không nhận, nhưng nay được bố thừa nhận thế này con xúc động lắm. Mẹ con chắc cũng sẽ ngậm cười nơi chín suối. Được rồi, nói bao nhiêu cũng không đủ được. Con ở lại đây, từ giờ đây là nhà của con. Nghỉ ngơi vài ngày để bố dẫn đi thăm họ hàng, rồi cả nhà mình sẽ lên Hà Giang để bố được tạ lỗi với ông bà ngoại và thắp cho mẹ con nén hương. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 13 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Hạnh Phúc Mang Tên Em của tác giả Việt Nga. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.